Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 364, mùa giải thủ thắng. Ngày 22 tháng 8, Newcastle sa phó Manchester khiêu chiến 08-09 mùa giải cái thứ nhất giải đấu đối thủ Blue Moon. Man City. Man City ở nước Thái Tổng Lý Thạc Xỉn làm chủ sau khi được đánh giá tài chính truyền vào đánh giá tài chính, trước sau mua được Elano, bản Gianni cùng Martin Petrov các ngôi sao bóng đá, thực lực không tầm thường. Tuy rằng ngay ở tháng 8, người Thái Thạc Xỉn bởi vì ở bổn quốc rơi vào tham ô vũ tệ án mà không thể không từ đi Man City chủ tịch chức vị. Thế nhưng Arab đầu tư công ty Abu Dhabi thu mua không những không có suy yếu đội bóng tài lực, trái lại làm chủ soái Mark Hugh cung cấp càng nhiều chuyển nhượng tài chính. Gần nhất thậm chí nghe phong thanh Man City có ý định từ Chelsea dưới trướng thu mua Brazil vua xe công thức một Robinho, có thể thấy được tài lực sự hùng hậu. Newcastle cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường đầu tư vượt qua 50 triệu bảng Anh. Đã xem như là cực đoan đốt tiền Premier League câu lạc bộ. Nhưng là cùng Man City tiêu xài 100 triệu bảng Anh so với, quả thực là như gặp sư phụ. Hai chi đồng dạng trải qua mùa hè thay máu đội bóng. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Buổi chiều 15 giờ, Manchester ánh sáng mặt trời chính liệt. City Stadium không còn chỗ ngồi. Bức trọng tài chính Matthew Thái so với thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên người mặc truyền thống màu xanh da trời đội phục tùng tả hướng về phải công Man City trước. Tiên mở bóng, tiếp nhận người Thụy Điển trở thành City Stadium chủ soái Mark Hugh cử đi Blue Moon mạnh nhất. Đội hình thủ môn dâu hát, bốn hậu vệ phân biệt là Onuoha, Richard, Ben Haim cùng Zabaleta. Tiền vệ trụ Hà Lan cầu thủ quốc gia Đức Vinh, Elano, Martin Petrov cùng Son Rai-Philip chiếm cứ vị trí giữa sân. Brazil ngôi sao bóng đá như cùng Zimbabwe thú phong bản Gianni xuất hiện ở hàng tiền đạo. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta ở mùa hè tập trung vào so với Newcastle càng nhiều. Đội bóng cũng nắm giữ so với Newcastle càng rộng lớn mục tiêu. Vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào. Chúng ta đem ở City Stadium cho hết thảy cổ động viên Manchester City mang đến một hồi thoải mái. Tràn trề thắng lợi. Đây là Man City chủ soái Mark Hugh ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên lời thề son sắt hướng về Newcastle người phạt ra khiêu chiến. Sự thực chứng minh Mark Hugh xác thực không có đem người điên ly cùng Newcastle để ở trong mắt. Trước sau thiêu hủy gần 100 triệu bảng Anh tiến cử nhiều tên đã thành danh hàng hiệu ngôi sao bóng đá sau khi vị này trước Man City nổi danh ngôi sao bóng đá tự tin đã bành trướng đến có thể chứa đựng toàn bộ trái đất. Vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu, chiếm cứ lợi thế sân nhà Man City liền dựa vào không khách khí ở Manchester người tiếng sấm như thế. Hoan hô bên trong khởi xướng sắc bén tấn công. Martin Petrov cùng Tiểu Nai đều là dùng tuyệt đối tốc độ nghe tên thiên hạ đột phá hình cầu. Thủ chạy cánh, hai người đường biên tấn công xác thực cho Newcastle mang đến uy hiếp rất lớn. Mark Hugh mục đích xác thực vô cùng rõ ràng. Man City chủ soái chính là muốn dùng hai cái sắc bén đường biên đao nhọn không ngừng trên dưới đột. Phá áp chế người điên ly am hiểu nhất đường biên thế tiến công. Mà ở Man City trung lộ. Phòng thủ hung hãn Nigel Đức Vinh vững vàng mà thủ giữ đội bóng hậu trường. Hà Lan cầu thủ quốc gia dùng không tiếc thể lực chiến đấu ở đại vòng ngoài cấm địa tiến hành hình quạt bảo vệ. Trước sân phương diện, mới lên cấp Brazil cầu thủ quốc gia Elano dựa vào lên cường tráng bóng phong hòa hài lòng tổ chức. Năng lực ở giữa tiếp ứng. Cuồn cuộn không ngừng vì là trên hàng tiền đạo đội hữu như cùng bản Gianni sáng tạo cơ hội. Hiển nhiên, Mark Hugh chọn dùng một bộ công thủ đều phi thường sắc bén chiến thuật. Ngoại trừ thủ phát 11 người ở ngoài, Man City trên băng ghế còn ngồi một đám no kinh chém giết thành danh cầu thủ. Mạnh mẽ đội hình để Mark Hugh ở phái binh bày trận phương diện có càng nhiều lựa chọn cùng sức lực. Đây chính là hắn ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên ăn nói ngông cuồng chọn chiến phong tử ly. tự tin khởi nguồn. Trên thực tế, thi đấu trước 15 phút Newcastle xác thực đá được rất khổ cực. Khống chế bóng so với 34% đối với 66%. Sút gôn phương diện Man City phương diện bắn trúng khuôn cửa 4 lần. Là Newcastle 4 lần. Chỉ ít từ khống chế bóng cùng sút gôn số lần đến xem. Newcastle xác thực thực rơi vào toàn diện hạ phong. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc trước mọi người đều rất tò mò người điên ly ở hắn 08-09 trận đầu bên trong đến cùng sẽ phái ra. Ra sao đội hình ra sân. Dù sao cái này mùa hè hắn hầu như đem Newcastle đội chủ lực toàn bộ đổi toàn bộ. Hiện tại đáp án rốt cục công bố. Cuộc tranh tài này được vệ tinh tiếp sóng. TV bình luận viên xét sơ phi thường có đặc điểm trêu chọc âm điệu không có chút hồi hộp nào đĩa. Xuất hiện ở hết thảy không phải hiện trường xem bóng cổ động viên trong tai, chim khách đội hình từ. Mùa giải trước điên cuồng 4-3-3 trở về đến 4-1-2-1-2. Có điều Newcastle to lớn nhất bài cầu thủ Ronaldo cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên. Trong, người điên lý duyên tục trận đấu giao hữu hàng tiền đạo hợp tác. Michael Owen cùng Hernandez Crespo này một cao một nhanh tổ hợp trở thành lựa chọn hàng đầu. Ngoặc kép chấm chấm, lão tư cách Alan Smith xuất hiện ở trước eo vị trí. Hai bên rực phân biệt là Juan Mata cùng ngang ngôi sao bóng đá Andrea Savin. Tiền vệ trụ lão tướng Makelele. Bốn cái hậu vệ Chukov, Steven Taylor, Mamadou Sakho cùng David Santon xếp hàng ngang. Thật điên cuồng. Đây chính là một cái bình quân tuổi tác còn chưa vượt qua 20 tuổi hàng phòng thủ. Trận đấu giao hữu bên trong bộc lộ tài năng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của tiểu tướng Nicola. Gigi không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào danh sách lớn. Nếu như Newcastle có thể rất lớn điểm số dẫn trước, người điên ly nên để cái này anh Tuấn tiểu tử trình diễn Premier League sâu diễn đầu tiên. Thi đấu ở City Stadium tiếng reo hò bên trong từng giọt nhỏ hoãn lại. Man City chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng mãi cho đến hiệp 1 trận đấu kết thúc, đều không có đạt được ghi bàn. Hiệp 1, điểm số 0-0. Đẩy 17 triệu bảng Anh giá trị bản thân từ Moscow CSKA gia nhập liên minh Man City Brazil ngôi sao. Bóng đá như xem ra cũng không ở trạng thái. Mà Zimbabwe thú phong bản Gianni ở đã bị lão Lý thúc không thể quen thuộc hơn được tiểu. Superman Steven Taylor nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Không có tìm kiếm tới máy nội bộ gặp. Đúng là Brazil trước El Elano lợi dụng hắn xuất sắc sút xa công phu mấy lần thử thách Ireland biên. Giới ghi vần, trêu đến City Stadium trên khán đài các cổ động viên từng trận rên rỉ. Newcastle phương diện. Hai cái một bên rực Juan Mata cùng Asavin đột phá đều là điểm sáng. Thế nhưng bởi cùng đồng đội mới phối hợp mới lạ. Hơn nữa tiểu Nai cùng Martin Petrov hai người áp chế. Bốn người giết cái kẻ tám lạng người nửa cân. Sau 15 phút, bước, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Gào gào, người điên ly trước tiên làm ra điều chỉnh. Hắn dùng nước Đức tiểu tướng Semi Kedira thay đổi Nga cầu thủ Asavin. Dùng một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ thay đổi tấn công đội viên. Lẽ nào người điên ly muốn tiến hành phòng thủ phản kích? Trên sân, Semi Kedira lên sân khấu sau khi dựa theo lý thống phạm ở giữa sân nghỉ ngơi lúc truyền lại đạt. Chiến thuật yêu cầu, như là bánh mật như thế vững vàng mà kề sát tới Man City trước El Elano bên người. Lão Lý cho Kedira nhiệm vụ chỉ có 8 chữ không cầu có công nhưng cầu không quá. Vì lẽ đó rất nhanh, ở Kedira loại này lưu manh thức phòng thủ bên dưới, Elano uy hiếp tính đại giảm nhỏ, cũng không còn cách nào xem hiệp một thong dong như vậy phân bóng cùng sút xa. Newcastle thủ môn Given tháng ngày trong khoảnh khắc trở nên dễ chịu có thêm. Có điều, tuy rằng lần này thay đổi người thành công ngăn chặn Man City thế tiến công. Thế nhưng đối với Newcastle tấn công không có cái gì trợ giúp. Có Đức Vinh như vậy thể lực cường hãn chiến đấu hung ác tiền vệ trụ ở đây. Owen không chiếm được chính diện cầm bóng nỗ lực cơ hội. Uy lực giảm mạnh, mà mới vừa từ Serie A trở về Premier League Argentina, trung phong Crespo hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ngoại hạng Anh sức mạnh thức đối kháng. Chim khách hai cái hàng tiền đạo cùng nhau ách hỏa. Thi đấu tiến hành đến sắp tới 70 phút. Trên sân điểm số vẫn là duy trì ở 0-0. Dần dần, City Stadium trên khán đài đám cổ động viên Manchester City bắt đầu bất mãn. Câu lạc bộ tại đây cái còn chưa kết thúc mùa hè tát đi ra ngoài lượng lớn bảng Anh cùng Euro. Bọn họ vốn cho là đội bóng có thể thoát thai hoán cốt ở mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất bên trong. Đánh ra khí thế đến. Thế nhưng hiện tại tình cảnh cùng bọn họ mong muốn hiển nhiên cách biệt quá xa. Lẻ loi tinh tinh xuýt thanh từ trên khán đài vang lên. Xem ra, cổ động viên Manchester City đối với Mark Hugh cũng không có Newcastle người đối xử người điên. Ly như vậy tôn sùng cùng khoan dung. Fan bóng đá phản ứng buộc Mark Hugh không thể không làm ra thay đổi. Phút thứ 73. Mark Hugh dùng tấn công hình giữa sân Ireland thay đổi nhiều lần nỗ lực đã thể lực có chút tiêu. Hao, thế nhưng hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng Martin Petrov. Ngược lại mạnh mẽ tấn công Newcastle trung lộ. Nỗ lực thông qua trước sân cầu thủ nhẵn nhụi dưới chân phối hợp mở ra chỗ hổng. Ireland lên sân khấu sau khi cùng Elano hai kêu gọi lẫn nhau. Khedira cùng Makelele áp lực dần dần lớn lên. Newcastle trước cửa lại một lần nữa thần hồn nát thần tính. Thân thân cánh tay, đá đá chân, sau đó đứng ở lý thống phạm trước mặt nữ vặn eo. Trên ghế dự bị các cầu thủ trố mắt ngoác mồm mà nhìn Ronaldo lén lén lút lút xuất hiện ở đây một bên. Ngăn trở ông chủ nhìn về phía sân bóng tầm mắt, không ngừng làm ra các loại thiên kỳ bách quái động tác. Lý thống phạm không chút biến sắc địa hướng về trái một bên lướt ngang 1 mét. Không để ý tới cái này chơi bảo tên mập. Tiếp tục quan tâm trên sân thi đấu. Ronaldo con ngươi chuyển động. Thật chặt đi theo. Lại bắt đầu một vòng mới vung tay nữ chân. Lý thống phạm lại di động. Ronaldo không chút do dự mà đi theo. Được rồi. Tên mập. Người đến cùng muốn làm gì? Lý thống phạm nhanh cười không được. Nói đi. Muốn thế nào? Ta muốn lên sân thi đấu. Ngươi xem một chút. Đội bóng hiện tại cần phải có người ghi bàn. Ghiu Lam tên kia không xong rồi. Không có thể lực. Ông chủ. Để ta trên đi thay thế hắn. Ta muốn dùng ghi bàn cho Man City đám hỗn đản kia môn một điểm màu sắc nhìn. Ân. Hernandez xác thực gần như không còn thể lực. Xem ra cần phải đổi một cái tiền đạo đi tới. Ta có phải là nên để Gigi đi làm nóng người đây? Tên tiểu tử này ở trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện rất tốt à? Lý thống phạm xoa cằm trang. Làm ra một bộ đăm chiêu dáng dấp. Tên mập nổi giận. Ông chủ, xin ngươi chú ý. Đứng ở trước mặt ngươi chính là phía trên thế giới này vĩ đại nhất tiền đạo Ronaldo tiên sinh. Ta cảm thấy ngài tất yếu một lần nữa đánh giá đội bóng tiền đạo thực lực. Nói tới chỗ này. Ronaldo sắc mặt thay đổi, đột nhiên lộ ra cười lấy lòng. Ông chủ, có ta là được rồi. Gigi tên kia còn nhỏ quá, không trải qua va, nhưng là ngươi thể trọng. Ronaldo vội vã vén từ bản thân áo đấu vạt áo. Y châm đâm thuật quả nhiên rất thần kỳ. Ta đã trừ 10, ạch, không, là 20 cân. Lý thống phạm phát hiện tên mập trên bụng quả nhiên đã lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy 6 khối. Cơ bụng dáng dấp, cố ý do dự mấy giây. Cuối cùng gật đầu. Được rồi, ngươi còn có 15 phút thời gian đến bày ra trên tinh cầu này vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá mị lực. Nếu như ngươi không cách nào ghi bàn, như vậy dưới cuộc tranh tài. Hừ hừ, ngoặc kép chấm chấm, thi đấu phút thứ 77. Trọng tài thứ tư giơ lên bảng điện tử. Newcastle thay đổi người Hernandez Crespo dưới. Người ngoài hành tinh, Ronaldo tiến lên. Sự thực chứng minh, người điên ly khủng bố trường thi thay đổi người lại một lần nữa được nghiệm chứng. Thay thế bổ sung lên sàn Ronaldo như là hít thuốc lắc như thế lay động phì chán cái mông to. Ở phút thứ 84 nhận được Alan Smith nhét bóng sau khi ở bên ngoài vùng cấm bên trong trằn trọc xê. Dịch, dùng một cước phi thường bí mật đâm bắn công phá dâu hát khung thành.